Cảm giác yếu thế như vậy thật không dễ chịu. Con người của Lệ Tư Thừa càng trở nên u ám, anh nắm lấy tay cô kéo xuống đè dưới thân. Sao tôi phải đi tìm Đường Mộng Dĩnh, tôi có vợ hợp pháp để làm gì chứ? Tô Thiên Từ ngẩn ra, mở to mắt nhùn. Vợ hợp pháp, Lệ Tư Thừa nhìn biểu tình của cô có chút tàn nhẫn mà cười lạnh một tiếng. Ông nội bắt tôi đi lấy giấy hôn thú với cô còn không phải muốn tôi làm chuyện này với cô sao? Hao hết tâm tư rốt cuộc cũng hạ dược được tôi, bây giờ lại có điệu bộ này. Hừ, tôi không có, Tô Thiên Từ nổi giận, Lệ Tư Thừa giống như không nghe thấy, bàn tay to siết chặt lấy cằm cô nâng lên. Biết vợ hợp pháp là gì không? Cách chương.